Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà trước mắt Lâm Nhất lại xuất hiện một con đường mà trước nay chưa từng có. Hắn chưa lên tới thiên phách, lại tu luyện cả hai kiếm quyết mạnh, đạt tới võ học tạo hóa, thậm chí còn vượt qua cả cấp bá giả. Đó là một cảnh giới rất khủng bố. So với bán bộ thiên phách, kiếm ý thông linh mà hắn nắm giữ còn đáng sợ hơn. Mặt khác, có lẽ vì Lâm Nhất vẫn chưa bước vào thiên phách đã nắm giữ kiếm ý thông linh, nên mới có thể tạo ra tình huống nghịch thiên như vậy. Dù là thế nào, thì 11 vạn gian tinh nguyên trong tay cũng đủ để thanh tiêu kiếm quyết của hắn thăng lên tầng 9. Có thể còn khiến tử diên kiếm quyết thăng lên tầng 13. Cả hai kiếm quyết mạnh mẽ cùng thăng cấp. Liệu có dị tượng gì xuất hiện hay không? Lâm Nhất cũng khá tò mò. Ngoài cắn nuốt đan tinh nguyên, Lâm Nhất trên đỉnh cột đá chỉ cần hít thở là có thể luyện hóa ra được lượng khí tinh nguyên dồi dào. Tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể nói là điên cuồng thăng tiến. Không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trôi qua, kiếm quang màu xanh trên người Lâm Nhất ngày càng đậm. Dòng chảy sấm sét trong người hắn như chân nguyên đang được ngọn lửa đốt không ngừng sôi trào. Lâm Nhất có thể mơ hồ cảm nhận được. Chẳng mấy chốc, thanh tiêu kiếm quyết có thể thăng lên tầng thứ 9. Bình cảnh thứ 12 của tử diên kiếm quyết cũng đã nới lỏng ra rất nhiều. Có thể hai kiếm quyết sẽ cùng nhau đột phá. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Thời gian 10 ngày, tu vi của ba người Phương Thiếu Vũ cũng không hề tuột lại phía sau. Bọn họ không sốt ruột bước lên thiên phách, mà tất cả đều tôi luyện lại bán bộ thiên phách một lượt. Dùng khí tinh nguyên đẩy bán bộ thiên phách lên đến cực hạn. Ban ngày ra khỏi thành để trải nghiệm, yêu thú ở con đường thông thiên này là vô cùng khủng bố. Cảnh giới bình thường có thể nói là rất khó để đối phó được. Nếu gặp phải yêu thú tinh anh thì lại càng nguy hiểm. Cũng may có ngựa huyết long đi cùng. Dù gặp phải cũng có thể đánh một trận, thu hoạch thì lại càng không phải bàn. Yêu thú nơi này trời sinh có thể luyện hóa thành khí tinh nguyên. Một yêu đan bình thường thôi cũng có thể sánh ngang với trăm viên đan tinh nguyên. Còn ẩn chứa lực huyết mạch cổ xưa. Lực huyết mạch với nhóm Phương Thiên Vũ là vô dụng, nhưng với ngựa huyết long mà nói, thì là thuốc bổ trời sinh. Lực huyết mạch của bản thân nó có thể dùng những thứ này để không ngừng thức tỉnh. Có thể không ngừng truy nguyên phản tổ, không ngừng tinh lọc long huyết của bản thân mình. Không biết khi nào Lâm Nhất mới xuất quan. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, chúng ta đã có được khá nhiều tình báo rồi. Ba người Phương Thiếu Vũ tụ tập lại một chỗ, thoải mái tán gẫu. Ngoài tu luyện, nhiệm vụ quan trọng nhất của ba người chính là thu thập tin tức. Mấy ngày qua họ đã có được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đứng mũi chịu sáo, tất nhiên là có tin tức liên quan đến hỏa vân giới. Mà hỏa vân giới này cũng rất ghê gớm. Dù ở thành lôi hỏa cao thủ như mây thì họ cũng có được địa vị riêng. Không phải là loại đầu đường xó chợ gì. Cách chương.